Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Giã nói thẳng với họ, nếu chịu nhận tiền và phá bỏ cái thai đã thành hình, hắn ta sẵn sàng chi một khoản lớn. Lúc Tạ Vũ Văn tìm đến Cổ Giã, cái thai đã được 6 tháng. Cô ta cho rằng, bụng lớn hơn một chút, nhà họ Cổ sẽ không thể bỏ qua huyết mạch này. Nhưng khi biết được thái độ dứt khoát của nhà họ Cổ, cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm tiền và phá thai. Còn Đậu Doanh thì cao tay hơn. Cô ta chờ đến 8 tháng, trực tiếp đến tìm người nhà họ Cổ. Nhưng cô ta không ngờ, người nhà họ Cổ còn tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Cổ phu nhân chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp sai người áp giải Đậu Doanh đến bệnh viện, tiêm thuốc dục sinh. 10 giờ sau, Đậu Doanh sinh ra một đứa trẻ C-H-E-T lưu gần đủ tháng. Xong xuôi, cổ phu nhân đưa cho cô ta một khoản tiền lớn. Đậu Doanh muốn làm ầm lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhận tiền rồi rời đi. Bởi vì cô ta biết mình chẳng có tư cách gì để làm ầm, mà cũng không đủ gan để chống lại nhà họ Cổ. Thực ra, cả hai đều là những kẻ ích kỷ. Ban đầu, họ muốn dùng đứa bé để ép Cổ Giã cưới mình, ép nhà họ Cổ phải công nhận họ, nhưng lại lo khi cái thai còn nhỏ, Cổ Giã sẽ chẳng bận tâm, nên mới chờ đến khi bụng lớn mới xuất hiện. Chỉ là, họ cũng không dám đợi đến lúc sinh con rồi mới đi tìm nhà họ Cổ. Bởi vì nếu đến lúc đó mà vẫn không được công nhận, thì họ thực sự không còn đường lui. Hai người đến quán cà phê gần như cùng lúc, dù đều là bạn gái cũ của Cổ Giã, nhưng khi chạm mặt lại có chút lúng túng. Không ai chủ động lên tiếng trước. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, họ không rõ về chuyện của nhau. Những chuyện như mang thai ép cưới trước giờ đều không bị đồn ra ngoài. Vừa bước vào quán cà phê, ánh mắt cả hai lập tức dừng lại trên người cô gái ngồi bên trong. Cô gái này quá đẹp, dung mạo ấy khiến họ sững sờ trong giây lát. Oanh Oanh ngước lên, giọng điệu hờ hững, hai người ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, cả hai gần như đồng thanh hỏi, cô thực sự có thể giải quyết vấn đề trên người tôi không? Nói xong, hai người đồng thời quay sang nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh ngạc. Oanh Oanh quan sát tướng mạo của họ, trong lòng cười lạnh, hai người này đều tham hư vinh, có ngày hôm nay cũng là tự chuốc lấy, nhưng cũng nên để Cổ Giã, người làm cha kia, nếm thử mùi vị bị vong linh trẻ con quấn thân. Cô cười nhạt, chậm rãi nói, gọi hai người đến đây là để hỏi, bị vong linh trẻ con quấn thân, có dễ chịu không? Cách chương.